Nói không chừng lại tin lời nói khoác của nàng ta ấy. Triệu Khương Lan lực bất tòng tâm nằm lên bàn. Vậy cũng không còn cách nào khác nữa rồi. Hai người họ không có tình cảm ngay từ đầu. Nếu không tạo dựng chuyện thì không dễ gì nuôi dưỡng tình cảm. Mặc dù nghe thì thật khiến người ta cảm thấy bực mình. Mộ Dung Bắc Hải nhịn không được hỏi. Ta thấy muội trước đây lúc nào cũng nhường nàng ta. Sao giờ không nhường nữa vậy? Triệu Khương Lan hứ một tiếng. Ta cũng có lúc này nọ chứ được chưa? Nàng ta phạt Chu Khiết quả thật rất quá đáng. Còn nhắc nhở ta không có quyền chõ mồm vào dạy nàng ta làm thế nào. Cách chương.